Trộn cái gì mà trộn, sớm muộn cũng là cùng vào bụng, chờ sau khi chúng nó đi vào tự phân phối là được. Ông chủ Vũ nghe vậy liền đáp lời, khiến Hứa Tư Văn cũng không biết phải làm sao cùng hắn nói tiếp. Ngay khi Hứa Tư Văn mới vừa ăn vài miếng, tốn công phu nói mấy câu, nước sốt giữa bàn đã vơi đi một nửa. Hứa Tư Văn nhìn mì trong tay mới vơi đi một tầng, lại nhìn tô mì không biết là thứ mấy trong tay năm vị kia. Sâu sắc cảm thấy trước đây mình thực sự là hiểu lầm ông chủ Vũ. Ông chủ Vũ đang bưng lên bát mì thứ năm, tiện tay lấy cái muỗng, cũng bất kể là nước sốt gì vụt một muỗng vào trong bát của mình. Thấy Hứa Tư Văn cũng không ăn mì, chỉ trơ mắt nhìn hắn, còn có vẻ như mang theo chút xin lỗi. Đầu óc mơ hồ nhìn lại hỏi, sao vậy? Xin lỗi. Hứa Tư Văn thành tâm thành ý nói xin lỗi. Hả? Ông chủ Vũ nháy mắt, đây là sao? Tôi nghĩ rằng anh ăn quá nhiều quá nhanh, hiện tại phát hiện, anh cũng không tệ lắm. Hứa Tư Văn nhìn mấy vị kia, lại nhìn ông chủ Vũ. Tôi còn tưởng là chuyện gì, ăn cơm không dành sao có thể ăn ngon chứ. Ông chủ Vũ nói xong một bát mì sợi 2-3 ngụm liền hết, sau đó duỗi bàn tay thêm một bát nữa. Sao vẫn là một bát này vậy? Chị dâu Thúy Hoa bất chợt cả kinh tựa như phát hiện đại lục mới. Khó trách gầy trơ xương như vậy, đây là cái thời chịu đói, em ngay cả cướp cơm cũng không thể thì làm sao sống tiếp hử. Nói xong cô cũng múc một bát mới, bốn loại nước sốt làm thế nào cũng phải nếm thử hết một lần nha. Kỹ thuật viên Hứa ngay cả cướp cơm cũng không cướp được, cảm thấy mình thực sự là yếu khiếp, ngay cả phụ nữ cũng không sánh bằng. Vì vậy kỹ thuật viên Hứa không thể không tiếp tục ăn. Kết quả chính là bất luận tốc độ hay là số lượng y đều đứng nhất từ dưới lên, cuối cùng thật sự còn lại hơn nửa bát mì sợi. Không phải y không biết đói no, mà là vừa thấy trong bát y hết, ông chủ Vũ liền trực tiếp một đũa mì sợi từ trên trời giáng xuống. Kỹ thuật viên Hứa muốn cản, nhưng mì sợi đều tiến vào trong bát, không biết ngại ngùng mà bỏ lại sao. Hứa Tư Văn rất bi phẫn, dạ dày y cũng không tốt cỡ nào. Ăn no không đáng kể, chỉ sợ xúc động đau dạ dày, năm mới, còn là ở nhà người khác nữa. Nâng bát mì, thật lòng là ăn không vô một hơi nào, nhưng dù gì y cũng là người lớn hơn 20 tuổi, bỏ cơm và vân vân, lại càng không dễ nhìn. Sao vậy? Ông chủ Vũ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều chú ý đến Hứa Tư Văn, vốn là nhìn thấy Hứa Tư Văn có thể ăn hết một bát mì, khỏi bàn là cao hứng bao nhiêu. Nhất thời cao hứng ra tay sẽ không đúng mực. Hiện giờ xem ra người nọ là không ăn được. Hứa Tư Văn nâng bát, nhìn chằm chằm ông chủ Vũ. Nếu không phải hắn, mình cũng không cần ăn đến mức no căng mà còn thừa lại. Hả, vậy thì bỏ đũa đi. Ông chủ Vũ hai lời cũng không nói nhiều một câu, trực tiếp cầm mì sợi còn lại của Hứa Tư Văn, đổ vào trong bát của mình, lấy đũa trộn một cái, miệng rộng mở lớn khò khè liền xuống ngay nửa bát. Hứa Tư Văn, là đồ dư của tôi không chê cơm thừa. Hết chương 40. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. 041. Tiêu Cơm, cậu nói cậu một chút xem, người lớn như thế ngay cả đói no cũng không biết. Nhanh chóng tản bộ một hồi đi, nếu không bảo đảm sẽ bội thực. Ông chủ Vũ lôi kéo kỹ thuật viên Hứa ở trong đại viện của mình loanh quanh xung quanh, thuận tiện nói chuyện một phen. Hai người mặc thật dày đi Tiêu Cơm liền ở trong sân. Hứa Tư Văn vừa đi vừa nhẹ nhàng xoa bụng. Anh câm miệng. Hứa Tư Văn thẹn quá thành giận. Nếu không phải anh lấy nhiều mì sợi vào bát cho tôi như vậy, tôi có thể no căng sao? Tuy rằng cuối cùng ông chủ Vũ quét phần cuối, nhưng Hứa Tư Văn vẫn cảm thấy bất bình. Vì sao phạm sai lầm chính là hắn, mà chịu đựng kết quả sai lầm lại là mình chứ? Tôi đây không phải là thấy cậu ăn ngon à? Ông chủ Vũ nở nụ cười thật thà, khiến kỹ thuật viên Hứa có tức giận nửa cũng ngại ngùng phun lời với hắn. Sân viện của Vũ gia rất lớn, hai người lẩn quẩn một vòng đến hậu viện. Ông chủ Vũ chỉ vào một loạt phòng ở đặc biệt giải thích cho kỹ thuật viên Hứa. Trong nhà nuôi 50 con gà, 50 con ngỗng, 4 con heo cùng một ổ heo con. Heo con chờ lớn một chút liền tìm người thiến, toàn bộ giữ lại nuôi lớn ăn thịt. Còn có 4 con bò sữa, sáng sớm ngày mai cậu có thể uống được sữa tươi mới, rất thơm. Nuôi nhiều heo như vậy làm gì? đối với việc nuôi bò sữa ở nhà Hứa Tư Văn còn có thể giải thích là muốn uống sữa tươi mới mẻ, nhưng nuôi heo thì lại vô cùng khó hiểu, thịt heo muốn tươi mới, cũng không cần phải nuôi ở nhà đi. Huống hồ Vũ gia cũng không phải thiếu tiền mà. Cái này là để nhà mình ăn, ở quê có một trại nuôi heo riêng, heo nuôi ra đều chỉ cung cấp cho trong công ty dùng, dùng cám cùng thức ăn cho heo nuôi lớn, cũng không nên cho heo ăn thức ăn gia súc. Ông chủ Vũ vừa nhắc tới chuyện này liền có một bụng nước đắng, cậu không biết đó, lúc mới đầu nhà tôi cũng là mua thịt ăn, bớt việc mà. Nhưng mà thịt kia thật không có vị thịt. Chị hai tôi đem thịt nấu một chút, cậu đoán xem thế nào? Thế nào? Hứa Tư Văn không tự chủ liền hiếu kỳ. Thịt kia vậy mà lại đông lại ở trong nồi. Ông chủ Vũ hận không thể vỗ đùi, còn là thịt mỡ đó, thậm chí ngay cả chút mỡ cũng không nướng ra được. Mấy cái thịt ba chỉ gì đó thì càng khỏi nói. Thịt nạc khô cứng, thịt mỡ không có mỡ, có thể là thịt heo ngon gì. Ăn vào trong miệng cũng không có mùi vị, cuối cùng thực sự không chịu nổi. Dứt khoát vẫn là nhà mình làm cái trại chăn nuôi, nuôi heo gà cùng bò sữa. Nhà mình cho dù ăn không hết, thì không phải còn có nhà ăn sao? Rau xanh cũng là tự mình trồng à? Hứa Tư Văn có dự cảm không tốt. Phải. Ông chủ Vũ gật đầu, 2 năm trước là cũng là mua ăn, sau đó không phải nói có thuốc sao. Tôi về nhà thương lượng với người trong làng một chút, mọi người trồng cái gì mà không phải trồng chứ. Nếu như trồng rau thì tôi thu toàn bộ là được rồi, cũng không thể khiến mấy người già chịu thiệt, còn bớt sức bọn họ tự ra ngoài bán lương thực nữa. Bọn họ trồng rau không phun thuốc cũng không bón phân hóa học, bọn Ngụy Diên quản cái này gọi là thực phẩm màu xanh gì đó. Sau đó ngay cả nguyên liệu của công ty thực phẩm phụ cũng yêu cầu như thế. Hiện tại ở quê cả một huyện đều trồng như vậy. Cuối cùng Hứa Tư Văn cũng coi như biết được tại sao thực phẩm phụ nông nghiệp Đông Bắc Hồ sản xuất ra. Vừa lên thành phố có thể bày hàng đến hơn một nửa cái Hoa Dương còn không có làm quảng cáo gì. Thực phẩm màu xanh yên tâm như vậy, ai mà không thích. Trong hồ phía trước có cá. Ngày mai 3 đứa nhỏ trong nhà trở về. Chúng ta chặt đầu con heo, ngày hôm sau dậy sớm bắt cá. Nhà anh còn có cái gì là tự làm ra nữa? Không có gì đi. Ông chủ Vũ cũng không xác định trả lời. Vừa nãy hắn nói đều là lời nói thật. Người từ nông thôn đi ra, ăn quen đồ có mùi có vị của mình rồi. Đột nhiên ăn hàng dởm, đương nhiên không thuận miệng. Hơn nữa những thứ đó cũng không phải tốt gì. Các loại thuốc sót lại rồi thịt bơm nước gì đó. Sau khi bọn họ nhìn thấy lại càng sợ, ăn chết thì làm sao? Cho nên dứt khoát tự mình bao hết đất ruộng trong huyện, dù sao thì cũng phải tìm nguyên liệu cho công ty thực phẩm phụ, Vũ Khánh Cương trực tiếp làm một hồi luôn. Hết chương 41. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. 042. Cậu ở cùng tôi, mặc dù Trương Thúy Hoa có tên tuổi phó chủ tịch, nhưng cũng là bà chủ gia đình thực thụ, ngày thường có 2 bảo mẫu cùng cô, đem trong ngoài Vũ gia dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Ăn Tết bảo mẫu về nhà, trước khi đi liền tổng vệ sinh một phen, toàn bộ đại viện Vũ gia đều rực rỡ hẳn lên. Không phải Hứa Tư Văn chưa từng đi qua nông thôn, biết được một số địa phương không mở cửa hoặc chưa mở cửa, hoàn cảnh sống đơn sơ không nói, làm cho y không chịu được nhất chính là không chú ý vệ sinh. Tính khiết phích của y cũng làm cho y không nhịn được bẩn loạn. Mỗi khi đến một nơi, Hứa Tư Văn đều có thói quen dò xét một vòng. Chính mình không vừa mắt liền động thủ dọn dẹp. Thấy vừa mắt thì tốt hơn, ít nhất có thể tiếp tục ở. Giống như động vật đi tiểu vòng quanh địa bàn. Nhưng y cũng không phải dùng đi tiểu, y chỉ vung phấn tiêu độc thôi. Có điều ở Đông Bắc này quá lạnh, gió bắc thổi vù vù, đừng nói phấn tiêu độc. Dù là dịch tiêu độc phun ra, cũng phải đông thành băng. Ngoài phòng quá lạnh, trở lại đi. Bản thân ông chủ Vũ kháng lạnh, nhưng nhìn cái thân thể nhỏ nhắn đơn bạc của kỹ thuật viên Hứa, rốt cuộc không đành lòng ngày lạnh lẽo mà trùng chân ở bên ngoài. Dù cho có hiếm là cảm giác hai người ở chung với nhau hơn nữa, thì cũng không thể không để ý tới thân thể kỹ thuật viên Hứa có chịu nổi hay không. Đại viện Vũ gia là 2 tầng lầu rất lớn, lầu trên lầu dưới ngoại trừ phòng khách, tổng cộng chia 8 căn phòng, ngoại trừ một phòng ăn một phòng bếp, còn có 6 phòng có thể ở. Trở lại rồi à? Đêm nay để kỹ thuật viên Hứa ngủ ở. Chị dâu Thúy Hoa không có ngồi trong phòng khách xanh vàng rực rỡ, mà là ở trong căn phòng thứ nhất, ngồi xếp bằng ở trên giường đan áo lông. Thấy hai người đã trở lại, mới vừa mở miệng nói nửa lời, liền bị người đánh gãy. Nhà đông người, hai người một phòng, cậu ở với tôi. Ông chủ Vũ nghiêm túc đứng đắn xác định chỗ ở tạm thời của kỹ thuật viên Hứa. Cái gì? Chị dâu Thúy Hoa sững sờ. Chị hai, bọn em về phòng nghỉ ngơi trước. Từ sáng sớm bắt đầu thu thập đến bây giờ đều không được nghỉ ngơi đâu. Tắm rửa lau chùi liền ngủ. Ông chủ Vũ đưa tay lôi kéo kỹ thuật viên Hứa, trực tiếp đến phòng mình, cũng không để cho người khác nhiều lời một chữ. Chị dâu ngủ ngon, anh chậm một chút. Hứa Tư Văn rốt cuộc biết được một việc, đó chính là móng vuốt lớn của ông chủ Vũ không biết nặng nhẹ, kéo y ngã nhào một cái rồi lại ngã nhào một cái. Trương Thúy Hoa dùng cái tay rảnh rỗi đan vào sợi tóc đã có chút xám trắng chà chà. Thằng em đây là sao? Ông hai và ông ba một phòng, ba đứa trẻ danh to xác kia ở Đông Sương, ít nhất còn có 4 phòng không người mà. Lúc này phong cách trong phòng lại có chuyển biến, không có xa hoa như phòng khách, không có khí tức cổ xưa càng không đơn giản như phòng ăn. Phòng của ông chủ Vũ phải nói như thế nào đây, là cái loại ấm áp rất hiện đại, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong phòng này có một cái giường cực lớn, một tủ quần áo, hai cái tủ đầu giường cùng với hai bộ máy tính kiểu mới nhất, song song đứng lặng trên bàn máy tính. Hành lý của cậu tôi đều đặt trong tủ, cái đó, cậu trước tiên đi rửa mặt đi. Ông chủ Vũ có chút lấy lòng nhìn kỹ thuật viên Hứa, cái ổ này của hắn trước đây không phải như vậy, nhưng vì có thể làm cho kỹ thuật viên Hứa nhìn lọt mắt, nên mới làm thành dáng vẻ hiện tại. Nghe đứa cháu lớn nói, cái này gọi là hệ sinh hoạt ấm áp gì gì đó, Vũ Khánh Cương không hiểu lắm, có điều chỉnh sửa xong hắn nhìn lại, cũng cảm thấy tốt hơn nhiều so với căn phòng vốn dĩ trống trải giống như động tuyết của mình. Hứa Tư Văn cũng không nghĩ nhiều, mở cửa tủ cầm đồ rửa mặt của mình liền tiến vào phòng vệ sinh. Ngày hôm nay có chút hỗn loạn, đầu óc cũng cần yên lặng, tắm một trận nước ấm nóng bỏng, y mặc áo ngủ nhung san hô dày đi ra. Mặc dù là ở trong phòng, y vẫn cảm thấy cái chỗ đông bắc này, mùa đông giống như liền không ấm nổi, khiến người ta giữ ấm thế nào cũng có thể cảm nhận được từng tia lạnh giá. Ông chủ Vũ không ở trong phòng, không biết đi nơi nào. Hứa Tư Văn lau tóc sau đó đem khăn mặt cất kỹ, xoay người lại liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên giường có hai cái gối lớn, nhưng vì sao chăn chỉ có một cái? Hết chương 42. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. 043. Bị diệu hành Hứa Tư Văn mím môi một cái, đi qua kéo chăn, nằm ở một bên giường siêu lớn, để lại nửa bên kia cho ông chủ Vũ tuyệt đối là đủ. Nếu là lúc trước y còn có thể có chút do dự, thế nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của Vũ Khánh Cương, rốt cuộc liền không còn những suy nghĩ đó trong đầu nữa. Không nói bản thân Vũ Khánh Cương có phải cong hay không, chỉ cần cái thân phận người sở hữu sáng lập tập đoàn tài chính Đông Bắc Hồ, cũng đã không phải y có thể mơ tưởng. Cũng khó trách Đông Bắc Hồ có thể trong thời gian ngắn ngủi 2-3 năm liền thanh danh vang dội. Có một ông chủ như vậy, công nhân phía dưới sợ là đều hận không thể quên mình phục vụ. Cho dù là y, cũng là từ trong lòng cảm tạ sự chăm sóc của Vũ Khánh Cương. Hứa Tư Văn nghỉ thông suốt, ngủ rất nhanh. Lượng vận động ban ngày đối với một người thường ngồi trong văn phòng như y mà nói là có chút lớn. May là tắm nước nóng có thể thoải mái chút. Thừa dịp vào lúc này thoải mái, y liền trực tiếp đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Không đợi ông chủ Vũ là vì y cho rằng ông chủ Vũ đi ra ngoài lấy chăn, cho nên y mới có thể không chút khách khí sở hữu cả cái chăn. Một bên khác, ông chủ Vũ cũng không có đi lấy chăn chó má gì đó, hắn là đi ra ngoài gọi điện thoại. Cho ai? Reng reng reng, tiếng chuông vang dồn dập mà sắc nhọn. Trời ạ! Ngụy Diên nhức đầu cầm điện thoại lên, ngày hôm qua hắn uống có chút nhiều, mấy tên kia đều lấy được không ít hoa hồng, mỗi người đều mời hắn ăn cơm, mấy ngày nay hắn là trôi qua ở trên bàn rượu. cầm điện thoại lên, Ngụy Diên liền hữu khí vô lực rầm rì một tiếng, "Tôi là Ngụy Diên, cậu bị người ta nấu à?" Giọng điệu của ông chủ Vũ ở một đầu điện thoại rất lo lắng. Ngụy Diên lúc nào cũng vậy, đều rất chú ý lời nói cử chỉ của mình, hữu khí vô lực như thế là muốn làm cái quái gì vậy? "Ông chủ, tôi bị diệu hành." Tiểu Ngụy đúng là người giỏi chịu đựng, người khác đều tán gái, còn cậu lại để cho diệu hành. Ông chủ Vũ trả lời, "Ông chủ, tôi sai rồi." Ngụy Diên ngay lập tức xin lỗi, "Về sau bớt giả bộ với tôi đi, còn giả bộ sẽ trừng trị cậu." Ông chủ Vũ trả lời, lúc đầu chưa quen thuộc, hắn còn có thể nhượng bộ, sau đó quen thuộc. Bọn Ngụy Diên đều là tính cách tốt, cùng một tên quê mùa như hắn khua môi múa mép, nhưng lại lĩnh giáo được sự sắc bén của ông chủ nhà quê này của bọn họ, sau đó cũng không dám cùng hắn đấu võ mồm nữa, mỗi lần đều thua thiệt được chứ. Vào lúc này gọi điện thoại, "Có chuyện gì?" "Nói chuyện với ông chủ, phải phù hợp khẩu vị của ông chủ." "A Phi, là thói quen của ông chủ, vì thế Ngụy Diên từng đặc biệt luyện tập qua, người làm thuê cao cấp cũng không dễ làm mà." "Tiểu Ngụy à, nếu cậu và đối tượng của cậu ở trên cùng một cái giường, cậu sẽ làm những gì?" Ông chủ Vũ ấp úng trong chốc lát, len lén tìm một góc tránh người, giống như thỉnh giáo mà hỏi người làm thuê cao cấp mà hắn dùng giá cao thuê về. Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, đợi nửa ngày cũng không nghe đáp lời. Ông chủ Vũ có chút không kịp đợi, kỹ thuật viên Hứa còn ở trong phòng kìa. "Tiểu Ngụy." Ông chủ Vũ giơ điện thoại nhìn một chút, trên điện thoại di động hiển thị chữ đang tiến hành trò chuyện, nhưng vì sao lại không có tiếng chứ? Vũ vỗ vào di động, sau đó đặt tới bên tai tiếp tục kêu gọi, "Tiểu Ngụy, Ngụy Diên." Suy nghĩ một chút, Audrey Zitter là tên tiếng Anh của Ngụy Diên, xưa nay ông chủ Vũ không hề gọi, lần này cũng là thực sự không có biện pháp, lại gọi ra. "Nếu cậu còn không lên tiếng nữa, tiền phân bổ phát triển sang năm, giảm phân nửa." Kiên trì của ông chủ Vũ có hạn, trực tiếp đưa lời uy hiếp người làm thuê. Đừng mà. Ngụy Diên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong điện thoại bắt đầu oa oa kêu loạn, "Ông chủ, anh đã nói không nhúng tay vào tập đoàn, nhất định phải tóm chặt lấy quyền độc lập tự chủ." Ngụy Diên chỉ cần vừa nghĩ tới những ngày tháng hỗn loạn lúc đó, gắt gao cắn lấy cam kết của ông chủ Vũ không buông, hắn cũng không muốn lại trải qua loại cuộc sống đó nữa. Quá khiêu chiến cực hạn. Hết chương 43. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44044. "Vậy Nam Truy Nam thì sao? Vậy ngược lại cậu ra cho tôi cái chủ ý đi chứ." Ông chủ Vũ hiện tại đã có chút nóng nảy, năng lực cậu như vậy, cái này còn không phải là việc nhỏ như con thỏ. Nhóm con gái trong công ty mỗi ngày dùng ánh mắt chớp chớp với các cậu, đừng tưởng rằng tôi không thấy nha. Đối với nhóm thanh niên hiện nay hoạt bát cùng nhiệt tình chủ động xuất kích theo đuổi hạnh phúc, Vũ Khánh Cương chỉ bàng quan không ngăn cản, chỉ cần không gây chuyện lớn, hắn cũng vui như mở cờ. "Bây giờ ngài đang ở nhà đi, mang người về gặp người lớn luôn rồi. Ngài cùng bà chủ muốn làm gì thì làm đó, chỉ cần chủ tịch cùng phó chủ tịch không ngại, bà chủ cũng vui vẻ." Ngụy Diên lấy cho mình một chén trà đậm, "Ngươi nói xem loại chuyện như vậy, hắn phải nói thế nào? Dù tiền lương ông chủ cho hắn đúng thực là đủ phong phú, tuy nhiên không tới mức cái chuyện gì kia, hắn cũng phải phụ trách đi. Lại nói, chuyện trong công ty mà ông chủ nói, trong công ty đều là mấy bà nam tính có được không? Ông chủ chưa thấy bộ mặt thật của mấy bà đàn ông đó, không thì bảo đảm hắn cũng phải nhượng bộ lui binh." "Thôi, không nói chuyện mấy bà đàn ông với ông chủ, dù gì thì cũng là đội nhân viên mình đưa tới, chừa chút mặt mũi cho đồng nghiệp chủ quản nhân sự đi, đổi cái khác." Ông chủ Vũ vừa nghe Ngụy Diên nói liền trực tiếp bác bỏ, hiện tại hắn cảm nhận được là hắn đơn phương coi trọng kỹ thuật viên Hứa người ta. Nhưng kỹ thuật viên Hứa người ta không nhất định có nhìn đến hắn hay không đâu. Lại nói thêm, anh hai và chị hai cũng không nhất định tiếp nhận một đứa em dâu nam. Cái này cũng phải cần thời gian. Hiện giờ ma chảo của ông chủ Vũ chính là cùng kỹ thuật viên Hứa ngủ chung thì phải ngủ bằng cách nào? Trùm kín chăn bông thuần khiết tán gẫu. Ngụy Diên suy nghĩ một chút, liền nói cho ông chủ Vũ một biện pháp. có vài cô gái rất căng thẳng, nam truy nữ cách tầng sơn mà, ông chủ anh phải cố gắng nha. Nam truy nữ cách tầng sơn, chẳng lẽ là bà chủ theo đuổi ngài, vậy thì càng tốt hơn. Nữ truy nam, cách tầng xa nha. Lửa nhiều chuyện của Ngụy Diên nhất thời tăng vọt lên, ngay cả say rượu không khỏe cũng tan thành mây khói. Vậy nam truy nam thì sao? Ông chủ Vũ suy nghĩ một chút, hỏi Ngụy Diên một vấn đề có hàm nghĩa đặc biệt sâu xa. Nói chuyện đi chứ. Ông chủ, cái đó, vừa nãy không nghe rõ. Tôi hỏi cậu, nam truy nam thì nói gì? Ông chủ Vũ hỏi đặc biệt đúng lý hợp tình. Ngụy Diên ở bên kia điện thoại nuốt một ngụm nước bọt. Ông chủ, tôi thích là con gái mềm mại. Hơn nữa tôi cùng Helena đã chuẩn bị gặp người lớn ăn hỏi kết hôn rồi. Anh cũng biết nhà tôi là con một. Hơn nữa Helena, cái này có quan hệ gì với Helena? Ông chủ Vũ lập tức trừng mắt hổ, đối với điện thoại thấp giọng rít gào, với cậu cũng không liên quan. Hắn chính là dù có hiếm lạ một con heo mẹ già, thì cũng nhìn không lọt con muỗi đực bự Ngụy Diên chỉ biết hút máu này. Phải biết là, bọn Ngụy Diên đúng là có năng lực, nhưng cái năng lực này hả, làm việc muốn tiền công đúng là rất có năng lực. Cũng chính là người nhà mình đều tự mình biết mình, hơn nữa gia sản đúng thật là rất nhiều. Không thể không tìm người có năng lực như Ngụy Diên đến giúp đỡ quản lý. Nếu là trước đây, ông chủ Vũ đánh chết cũng sẽ không thuê nhân viên cao giá như vậy làm việc đâu. Đầu kia Ngụy Diên thở phào nhẹ nhõm, lập tức lửa nhiều chuyện hừng hực cháy lại. Ông chủ, bà chủ tương lai ra sao vậy? Có thể sắp xếp một thời gian để mọi người gặp mặt một chút không? Tin tức lớn nha. Nam nhân Đông Bắc bảo thủ như ông chủ, thế mà lại cùng hắn thảo luận đề tài nam truy nam. Chẳng lẽ nói, bà chủ tương lai, còn có thể là một nương, nam giả nữ, sao? Chờ sự tình định rồi, khẳng định để cho các cậu gặp. Nhớ là cái miệng phải giữ cửa đó, với lại, chuẩn bị tốt tiền lì xì. Phòng trừng ở chỗ Ngụy Diên không lấy được gì, rất dứt khoát cúp điện thoại. Hết chương 44, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, 045. Cơm giết heo để lại Ngụy Diên ở đầu bên kia vò đầu bứt tai. Bên này ông chủ Vũ ở trong hành lang đi tới đi lui hai vòng, cuối cùng rốt cuộc là tìm một phòng trống, dưới nách kẹp một cái chăn trở lại. Vốn tưởng rằng sẽ có cảnh tượng gì gì đó, kết quả kỹ thuật viên hứa người ta đã sớm nghỉ ngơi, ông chủ Vũ uổng phí hết thời gian. Giường cũng khá lớn, Hứa Tư Văn lại gầy. Ông chủ Vũ nằm ở trên giường, nhìn sau gáy kỹ thuật viên Hứa, lần đầu tiên có chút hối hận mình mua cái giường lớn như vậy làm gì. Nếu là giường đơn, vậy tốt rồi. Vốn tưởng rằng sẽ ngủ không được, nhưng ông chủ Vũ tự có biện pháp thôi miên. Hắn thuận tay lấy ra một quyển từ điển Trung Anh từ trong tủ đầu giường, nghiêm túc lật hai trang, mí mắt liền đánh nhau. Hứa Tư Văn là bị một trận tiếng kêu thê lương đánh thức. Hít. Hứa Tư Văn chóng mặt chậm rãi ngồi xuống, tiếng kêu ngao ngao trong tai kia quá làm người ta sợ hãi, cho nên cơn mê muội do huyết áp thấp của Hứa Tư Văn rút ngắn không ít thời gian so với bình thường. Rất nhiều năm sau, Hứa Tư Văn còn thường xuyên ở bên tai ông chủ Vũ nói thầm đoạn hồi ức không thể càng hơn này. Ngày đầu tiên đến nhà anh, chính là heo nhà anh đem em đánh thức, còn là một con heo to béo sau đó sẽ chết nữa. Chờ Hứa Tư Văn rửa mặt xử lý xong chính mình đi ra ngoài phòng, phát hiện tiếng kêu của con heo kia yếu đi rất nhiều, vừa ra, liền bị chị dâu Thúy Hoa kéo tới phòng. Ăn sáng, bọn họ đều ở hậu viện giết heo rồi, em trước tiên ăn chút gì đó lót bụng, buổi chiều chúng ta ăn cơm giết heo. Chị dâu Thúy Hoa một bên múc cháo lấy đồ ăn sáng cho Hứa Tư Văn, một bên hỏi Hứa Tư Văn, có cái gì thích ăn không? Tai heo bụng heo gì đó, heo nhà mình, đầy đủ cả. Trong nhận thức của Trương Thúy Hoa, giết heo chính là chuyện lớn, đặc biệt là giết heo năm, cả con heo đều là nhà mình tiêu hết. Cái loại đầy đủ mà một cái đuôi heo cũng không bán đó, muốn ăn cái nào thì ăn cái đó. Chị dâu, chị đừng vội. Em ăn theo mọi người là tốt rồi. Hứa Tư Văn biết mình có tật xấu khiết phích. Có điều y thấy chị dâu Thúy Hoa không có những tật xấu của mấy quý phu nhân. Hơn nữa bản thân rất sạch sẽ. Người như vậy làm cơm, y ăn được. Nói cách khác, Nếu là một người lôi thôi lếch thiếc làm cơm, không quan tâm lúc làm cơm sạch sẽ bao nhiêu, y cũng tuyệt đối sẽ không đưa vào miệng. Đây chính là khiết phích thị giác. Vậy có cái gì kiêng cử không? Trương Thúy Hoa biết người thành phố luôn có chút thói quen cổ quái kỳ lạ. Cô tiếp xúc đám người thành phố thời gian dài, tự nhiên chú ý điểm này. Hứa Tư Văn mỉm cười lắc đầu. Không ăn ruột, không ăn đầu chân, không ăn mấy thứ có mùi là vân vân. Hứa Tư Văn không có nói ra, y đây là đang tạm thời hợp tác với người nhà ông chủ, chứ không phải ở khách sạn dùng cơm. Vậy được. Chị dâu Thúy Hoa vỗ tay một cái, chị đi làm việc, cho cũng nếm thử món ruột huyết với rồi chị làm. Thằng em chị còn nói muốn làm cho em chút ruột huyết, bồi bổ nữa. Hứa Tư Văn nhớ tới chuyện chảy ngược máu trong bệnh viện, cùng với ông chủ Vũ lúc đó, quả thật là từng nói muốn chị dâu hầm chút ruột huyết cho y bồi bổ máu. Chị dâu, lấy huyết xong rồi. Bên ngoài không biết là ai, ngao ngao hô một tiếng, âm thanh cũng có thể truyền vào phòng. Ăn, tới rồi. Chị dâu Thúy Hoa như một cơn gió xông ra ngoài. Hứa Tư Văn thật tò mò, lại nói y cũng ăn no. Bánh màn thầu nhân đậu chị dâu Thúy Hoa hấp thuần thủ công, cái nào cái nấy đều to đùng, dưa muối cũng rất nở gờ vô. Ăn xong, Hứa Tư Văn nhanh chóng tìm tới nhà bếp cọ rửa sạch sẽ đặt trở về. Tình hình vệ sinh trong phòng bếp khiến Hứa Tư Văn càng thỏa mãn. Chính là trong phòng bếp có 3 cái nồi sắt lớn không khác gì cái bồn tắm, khiến Hứa Tư Văn vô cùng ngạc nhiên. Nồi lớn như vậy, dùng làm gì nhỉ? Nồi trong nhà ăn cũng chỉ đến như thế mà thôi, dùng nhân khẩu vũ gia mà đếm, hẳn là không dùng tới nồi lớn như vậy đi. Cửa đột nhiên bị mở ra, cũng giải đáp nghi vấn của Hứa Tư Văn. Chỉ thấy dẫn đầu chính là ông chủ Vũ, hai tay nâng tấm ván gỗ, người tiến vào phía sau cũng cùng nâng, phía trên nằm một con heo to béo màu trắng. Nhanh nhanh nâng lên nồi đi. Chị dâu Thúy Hoa từ phía sau vọt vào, một phen mở nắp nồi ra, thì ra bên trong đã nấu một nồi nước sôi cuồn cuộn. Hứa Tư Văn đứng dán vào cạnh tường, y không biết phải giúp đỡ thế nào, cũng không dám đưa tay, sợ làm trở ngại chứ không giúp được gì, chỉ tò mò hướng bên trong nhìn xung quanh. Ba, anh hai Vũ hô khẩu hiệu, mọi người đồng thời dùng sức, đem tấm ván gỗ cùng với heo béo phía trên đặt nằm ngang trên nồi. Trong tay ông chủ Vũ cầm một muỗng gỗ lớn, múc đầy nước sôi, nhắm ngay con heo béo trên tấm ván gỗ rót xuống. Muỗng có mấy cái, mọi người ba chân bốn cẳng động thủ, ba nồi nước sôi, dùng hai nồi rưỡi, mới đem lông heo lột sạch sẽ. Trước lúc mổ bụng, ông chủ Vũ xoa xoa tay, lôi kỹ thuật viên Hứa ra, quay đầu lại nói với mọi người tiếp tục đi. Mùi mổ bụng không tốt, cậu đừng đứng ở bên trong, đi xem tivi chơi máy tính gì đó một chút đi. Có cái gì muốn ăn hiện tại nói cho tôi biết, chốc lát nữa liền dóc thịt đó. Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, sợ rằng mình cũng thật sự không thể thích ứng thứ mùi đó, giống như mọi người là tốt rồi. Ông chủ Vũ bình tĩnh nhìn kỹ thuật viên Hứa, sau đó liền quay người trở về nhà bếp. Hứa Tư Văn nhìn dáng vẻ hắn rời đi, có chút là lạ, có điều y đã biết ba cái nồi kia dùng để làm gì, cũng không có lòng hiếu kỳ, quay người đi lên lầu. Trong phòng, ông chủ Vũ có 2 cái máy vi tính, cái khác Hứa Tư Văn không am hiểu, lại rất thân cận với máy vi tính, một ngày không sờ liền khó chịu, ngày hôm qua không thể lên mạng đi dạo một vòng, ngày hôm nay nhất định phải lên giải cơn thèm. Hứa Tư Văn lên mạng liền cách ly với thế giới, con người y không có thói quen gì có thể gọi là ham mê bất lương, chỉ có chung tình với Internet. Đi dạo hồi lâu chưa hết thòm thèm, còn cùng nhóm bạn tốt ở trên mạng hàn huyên cả ngày, hỏi han nhau năm mới. Trương Lam Hà càng là nói với y một ít chuyện y không muốn biết, có điều cách Internet, trước tiên trực tiếp bỏ vào danh sách đen, chờ lúc nào có chuyện tìm hắn, lại lôi ra là được. Dưới nhà đã có người kéo giọng kêu lớn gọi y xuống ăn cơm, y chỉ là đáp ứng lại không hề nhúc nhích, thật sự là còn chưa qua cơn nghiện đâu. Đừng chơi nữa, ăn cơm. Hết cách rồi, ông chủ Vũ tự mình tới tóm người. Kỹ thuật viên Hứa đứng dậy rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, lúc này mới cùng ông chủ Vũ xuống lầu. Lúc đó, ở trong phòng ăn, đã bày đầy một bàn đồ ăn thuần thuần túy túy làm từ heo. Đến, đây là ba đứa cháu tôi, đứa lớn Vũ Nguyên Cát, đứa thứ hai Vũ Song Hỷ, đứa thứ ba Vũ Phẩm Tường, đây là Hứa Tư Văn, cái chương trình kia của nhà chúng ta, chính là người ta biên soạn, sau này theo người ta học cho tốt một chút, biết chưa? Ông chủ Vũ không chút ngại ngùng trước tiên giới thiệu cho Hứa Tư Văn nhóm cháu trai sáng sớm trở về giết heo năm, bởi vì lúc giết heo bận bịu, căn bản chưa kịp giới thiệu, có điều lúc này giới thiệu cũng không muộn. Tất cả mọi người không nhận ra không thích hợp, chỉ có hai người ánh mắt khẽ động, một là cháu trai lớn của ông chủ Vũ Vũ Nguyên Cát, một người khác chính là người trong cuộc Hứa Tư Văn. Nói, ông chủ Vũ dùng loại giọng điệu mang theo khoe khoang giới thiệu, rốt cuộc là muốn ồn ào cái gì vậy? Phân biệt bắt tay xong, Hứa Tư Văn đã bị mùi thơm của cơm nước thông đồng quên mất chút biểu hiện không giống bình thường ấy, bởi vì y đói bụng. Đến, anh hai Vũ đón người ngồi xuống, hôm nay giết heo năm, người nào thích ăn cái gì, nhanh chóng nói, để chọn ra, qua thôn này, chính là không còn tiệm nào đâu đó. Mọi người cười vang. Cơm giết heo là lần đầu tiên Hứa Tư Văn nhìn thấy, có điều đúng thật cũng làm cho người phía nam tới như y mở mang tầm mắt. Thịt trắng, thấm tỏi giã, mùi vị đó, khiến Hứa Tư Văn thiếu chút nữa cho rằng đây là lần đầu tiên mình ăn thịt heo. Còn có thịt kho tàu béo gầy giao nhau, làm từ thịt ba chỉ chân chính, còn rồi, không có mùi vị khác thường như trong ấn tượng của y, bên trong là thịt heo nạc thuần túy. Bỏ rất nhiều gia vị, mang theo một chút mùi thịt, thấm hành tỏi cùng nước tương, ăn miếng thứ nhất Hứa Tư Văn liền nheo mắt lại, sau đó liên tục không ngừng hạ đũa. Còn có nồi lớn rau trộn tự làm, dưa chuột ngâm, xương sườn hầm khoai tây, gà hầm nấm, đều là loại dùng chậu lớn bưng lên bàn, một loại thô lỗ thuần túy Đông Bắc. Kỳ diệu nhất chính là món thập cẩm, chỗ này quy tê ghi là quái món ăn, nghĩa là nhiều thứ nấu chín trộn hổ lốn vào nhau, ta tạm edit thành món thập cẩm, cuối cùng bày ở chính giữa. Xương heo, dưa muối, thịt heo, ruột huyết, miến, đậu phụ đông, phía trên vẩy lên một tầng hành thái cùng rau thơm, dùng một cái chậu kim loại giống như song nông, dưới chậu còn đốt một khối cồn, vẫn luôn sùng sục bốc hơi nóng nổi lên bọt nước. Đến, nhanh chóng ăn mấy miếng bổ huyết đi. Ông chủ Vũ gắp hai miếng ruột huyết cho kỹ thuật viên Hứa. Vì sao kỹ thuật viên Hứa lại phải bổ huyết? Vũ Song Hỷ vừa gặm một miếng xương vừa hỏi. Hai ngày trước ở bệnh viện truyền nước, không coi chừng, chảy ngược máu, mất rất nhiều. Không bổ không được, con xem vốn là không mập, lại mất máu quá nhiều thì làm sao? Ông chủ Vũ nói đặc biệt tinh quái, vừa nói vừa dùng khóe mắt nhìn lướt qua Hứa Tư Văn, phát hiện Hứa Tư Văn ăn ruột huyết, cũng không có bộ dạng phản cảm gì, lập tức đánh rắn tùy côn, liền gắp cho Hứa Tư Văn một đũa thả vào trong bát. Nằm viện, bị bệnh gì ạ? Hầy, vừa nói đến cái này, ông chủ Vũ liền chụp thẳng cái đùi lớn, đem chút chuyện kia của kỹ thuật viên Hứa phủi ra hết, trêu đến mọi người cười ha ha. Mới không nghiêm trọng như anh nói đâu. Hứa Tư Văn phản bác, tôi là thật sự không nghĩ tới Đông Bắc bên này lạnh như thế. Quần áo tuy rằng giữ ấm nhưng mà không thể chống lạnh thời gian dài. Ngày đó cứ nhất định phải lôi kéo tôi mua đồ Tết. Bầu không khí quá tốt. Hứa Tư Văn cũng phun tào ông chủ Vũ một phen. Mọi người lại thêm trò cười. Trong thời gian ăn ăn uống uống, gần như tiếng cười không ngừng. Đúng rồi. Có một chuyện tôi vẫn luôn thật tò mò. Đều nói Đông Bắc Hồ là giàu nứt đố đổ vách. Nhưng lại không mấy ai nói Vũ gia làm thế nào lập nghiệp. Nếu như không kiêng kỵ, có thể nói một chút không? Cái vấn đề này không chỉ là hiếu kỳ của Hứa Tư Văn, bao gồm cả Trương Lam Hà. Rất nhiều người cũng đều thật sự hiếu kỳ Vũ gia làm thế nào lập nghiệp. Bởi vì điều tra thế nào, đều cảm thấy những trải nghiệm kia rất già. Ha ha ha, thằng út nhỏ nhất, cho nên hoạt bát nhất, chú cứ nói đi. Không một ai không tò mò về chúng ta hết. Hứa Tư Văn có chút đỏ mặt, kỳ thực y thật sự chỉ là hiếu kỳ mà thôi, vừa nãy bạn bè bên cạnh ở trên mạng cũng liên tiếp thảo luận cái này, không có gì mà giấu giếm giếm không thể nói cả. Ông chủ Vũ không cho là hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh, vô cùng hào hứng cùng với mọi người giống như giảng thiên thư mà đem chuyện nhà mình ra lải nhải một lần. người khác nghe không dưới 180 lần, lỗ tai cũng muốn đóng kén rồi. Nhưng Hứa Tư Văn lại là lần đầu nghe được người thật kể lại lịch sử làm giàu của ông chủ Vũ. Có thể nói là khuôn mẫu may mắn, vận may, đích thực là chuyện trên trời rơi đĩa bánh. Kỹ thuật viên Hứa làm người nghe, cái miệng mở lớn có thể nuốt vào quả trứng gà. Hết chương 45. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46. 046. Tự thuật lại nói, lịch sử làm giàu kỳ tích của ông chủ Vũ thật sự khiến người ta ước ao ghen tị đến mức không nhấc lên được khí lực, quả thực quá đả kích người khác. Sau khi ăn xong, mọi người chia hai đội, một đội thu thập con heo năm kia, một đội khác lại là chọn lưới. Bởi vì hôm sau là 29 tháng chạp, bọn họ muốn đánh bắt đông. Hứa Tư Văn nhìn cái lưới đánh cá kia cảm thấy thật mới mẻ, cùng ở bên cạnh xem náo nhiệt đến nửa đêm, còn nỗ lực nhúng tay đi kéo lưới ra, kết quả phát hiện kéo không được. Đừng kéo, chì lưới này phải cẩn thận. Ông chủ Vũ chỉ chì lưới, lưới đánh bắt đông cũng có thật nhiều lưu ý, sức lực nhỏ bé của kỹ thuật viên Hứa, hay là thôi đi. Hứa Tư Văn biết nghe lời phải, y chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lưới này mắt lưới cũng lớn quá rồi đó. Thử khoa tay một chút, tay y cũng có thể xuyên qua luôn, mắt lưới có thể không lớn sao? Tuy rằng chưa từng đánh cá, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng từng xem heo chạy. Hiện tại thông tin phát triển như thế, trên TV, trên Internet, y cũng đã xem qua răng lưới bắt cá. Lưới đánh cá kia của người ta đều là càng chặt càng tốt. Thế nào mà bọn họ cầm mấy cái đi ra, lại chọn cái có mắt lưới lớn nhất trong đó để chỉnh lý. Mắt lưới to, cá đánh được cũng lớn, mấy con nhỏ đã sớm chui qua mắt lưới ra ngoài. Ông hai ồm ồm giải thích cho kỹ thuật viên Hứa một câu. Ý kia, chính là cá nhỏ không lọt nổi mắt xanh, muốn ăn, liền phải là cá lớn. Hứa Tư Văn. Có điều buổi tối trước khi ngủ, Hứa Tư Văn vẫn còn dùng ánh mắt nhìn gấu trúc mà chớp chớp nhìn ông chủ Vũ. Ý luôn cảm thấy không chân thực, quá huyễn tưởng, có người vận may, thật có thể nghịch thiên luôn rồi. Ngủ không được. Không phải. Có phải còn nghĩ về quá khứ của tôi không? Làm sao anh biết? Những người lần đầu tiên nghe được đều cùng một dáng vẻ ngốc nghếch như cậu. Tôi cũng đã quen rồi. Anh mới ngốc đó. Hứa Tư Văn trở mình, mấy năm kia khẳng định anh đặc biệt may mắn. Sớm biết, tôi liền theo anh mua đất rồi. Thôi dẹp đi. Ông chủ Vũ cũng trở mình. Lúc đó á, tôi thật sự không nghĩ nhiều. Lúc bao cả cái núi. Ý tôi là trồng cây ăn quả làm giàu. Vào lúc đó trên TV không phải cũng đều tuyên truyền khai phá mở rộng cái gì gì đó, tôi cũng không muốn luôn ở bên ngoài làm công, rất khổ. Lương cũng không có gì bảo đảm, nhiều lần đều không thể lấy được tiền. Sau đó kiến thức nhiều hơn, liền muốn về nhà, trông coi đất nhà mình, dù sao cũng tốt hơn so với ở bên ngoài. Ai biết sau đó chuyện liền nhiều hơn, còn phát tài. Chuyện năm đó, rất nhiều người chỉ thấy được Vũ gia ở bề ngoài phong quang vô hạn, Vũ Khánh Cương vận may phủ đầu. Nhưng nào ai biết sau lưng chua xót trong lòng, uất ức sau khi bị lừa gạt, tuyệt vọng vì cùng đường mặt lộ, cùng với sau đó hy vọng lại bất ngờ ập đến. Đối với một nông dân mà nói, giống như lần đầu ngồi xe qua núi vậy, lên cao xuống thấp kích thích trái tim. Đây là lần đầu tiên Hứa Tư Văn nhìn thấy ông chủ Vũ không còn nụ cười thật thà, không còn bộ dạng dễ dàng thỏa mãn, sâu sắc cảm nhận được tâm tình của ông chủ Vũ lúc đó. Hết thảy đều trôi qua rồi, hiện tại Vũ gia không phải rất tốt sao? Những người kia đều nhìn mà thèm thuồng kìa. Đừng giận, đừng giận. Có cái gì mà giận? Nên trả thù tôi đều trả thù rồi. Ông chủ Vũ hì hì nở nụ cười, khoe khoang nhỏ giọng nói thầm với kỹ thuật viên Hứa. Cái tên lừa đảo kia, tôi dẫn theo ba đứa cháu trai cho hắn một trận đòn tàn nhẫn. Còn có chủ nhiệm gì đó trong thôn, cũng bị cắt chức. Con người tôi á hả? Chỉ cần người không chọc tôi cũng không vui lòng không có chuyện gì mà tìm đánh. Nhưng tôi cũng không phải bí đao thối, ai cũng có thể dẫm một cước. Ừ, anh mới không phải bí đao thối. Bí đao thối không đảm đương nổi chức ông chủ. Hứa Tư Văn bị lời của ông chủ Vũ chọc cười. Vậy bây giờ anh mua đất chỗ nào? Có phải là tất cả mọi người đều cùng mua với anh không? Hết chương 46. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 47. 1047. Xe đạp ba bánh ai, nói đến cái này, cũng thật sự như vậy. Chỉ có điều, bọn họ ra tay quá chậm, tôi mua đất. Bọn họ cũng mua, chính là mua xung quanh khối đất tôi mua, khiến giá cả xung quanh hết một lần đều cao hơn một lần. Kỳ thực căn bản vô dụng. Tại sao nói như vậy? Có thể rời đi tức giận của ông chủ vụ. Hứa Tư Văn cũng vui vẻ nhiều chuyện với hắn một phen. Tôi mua núi này cùng với cái hồ đối diện, đều có ý tứ. Ông chủ vụ nhích nhích đến trước mặt kỹ thuật viên Hứa. Cái này gọi là có núi dừa, có nước chảy, kim ngân tài bảo khắp nơi. Theo lời người già nói, chính là phong thủy bảo địa. Còn đất họ mua đều là sát mép xung quanh, không có gì tốt. Ngày mai đánh bắt đông, chính là ở cái hồ phía trước à. Đúng vậy, tôi nói cậu biết nha. Hồ này thế nhưng rất ghê gớm. Lúc đó sau khi tôi mua xong, ở bên này xây phòng ở, đã có người tới nói với tôi là muốn mua hồ của tôi. Tôi không chịu, đó là một chuyên gia thủy sinh vật, còn là giáo sư gì gì đó nữa, mang theo một nhóm người làm phiền tôi nửa năm. Tại sao vậy? Nói trong nước có một loại cá ngân, toàn thế giới chỉ có hai nơi có loại cá này, ăn có thể kéo dài tuổi thọ gì gì đó, dù sao thì cũng đánh giá giống như thuốc tiên vậy, sao tôi lại không nhìn ra chứ? Sau đó mò hai cái, thật sự là có loại cá ngân kia, cơ mà rất thú vị, cá kia lớn chừng chiếc đũa, toàn thân đều trong suốt, có thể nhìn thấy xương cốt bên trong luôn. Tôi dùng trứng gà bọc lấy bỏ vào chảo dầu chiên vài đĩa, ăn xong cũng không có cảm giác gì, sau đó liền ăn tươi, cũng chỉ vào lúc nờ. Hứa Tư Văn đã triệt để không muốn nói chuyện với ông chủ vụ, đại danh của cá ngân y cũng từng nghe qua, đó là một loại cá mới nhất được phát hiện, toàn thế giới quả thật cũng chỉ có hai nơi có loại cá thần kỳ này, một là ở bổn quốc, một là ở nước ngoài. Đều là địa phương có hoàn cảnh cùng chất nước rất kỳ lạ. Từ lúc đầu giá của cá ngân đã đắt hơn vàng, hơn nữa lúc vớt cũng có nhiều yêu cầu. Mấu chốt là loại cá này có hiệu quả chống ung thư vô cùng tốt, là sinh vật chống ung thư thiên nhiên. Trong 10 năm phát hiện, số lượng cá ngân chợt giảm, vì không thể sinh sôi nảy nở nhân tạo, càng ngày càng quý giá, đã bị liệt vào sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Người ăn được nó còn thật sự không có mấy ai. Thế nhưng tại sao ông chủ vụ có thể giữ được cá ngân này trong hồ của mình chứ? Đây là một nghi vấn. Hứa Tư Văn biết, cái vấn đề này liên lụy quá sâu, y không thể hỏi cũng không dám hỏi. Mặc dù ông chủ vụ không để ý, y cũng phải có chừng mực. Lại nói, có thể nhìn thấy cá ngân, còn có thể ăn vào trong miệng, đã rất tốt. Cho rằng sẽ ngủ không được, nhưng sự thật chứng minh, Hứa Tư Văn ngủ rất say rất thoải mái, có thể là bên cạnh có người, còn là cái loại khiến y không có phòng bị nữa, y không có lòng cảnh giác, ngủ say như con heo nhỏ. Sáng sớm ông chủ vũ liền kéo kỹ thuật viên Hứa từ trong chăn ra, nhanh, đứng lên, ăn sáng xong rồi nhanh lên mặt băng, đục lỗ thủng rồi có thể bắt cá, bắt chút ít đủ chúng ta ăn Tết là được. Sớm như vậy, Hứa Tư Văn chậm nhịp một hồi, chở mình một cái bò lên, nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, liền theo đi xuống lầu.